Trưởng Châu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngồi trong phiêu miểu các gặm táo, mama bưng tới một bát canh gừng, ngữ trọng tâm trường nói, thái tử phi, người làm vậy, chỉ khiến thái tử điện hạ thêm xa cách thôi, ta nào có quan tâm, ai muốn cùng hắn ta tâm ý tương thông chứ. Ta chui xuống gầm giường, lôi ra túi tiền, lục lọi hồi lâu mới tìm được một hạt đậu vàng, sau đó đi tìm tên thị vệ ban nãy để hối lộ. Ta đưa tay ra, khẽ kéo vạt áo hắn. Ngươi, lúc nãy có chạm vào nàng ta không? Không có. Cẩm Hân hắn cắn môi, hoảng hốt quỳ xuống, từ chối nhận hạt đậu vàng. Chính hợp ý ta, nếu không phải hắn phối hợp diễn kịch, giúp ta chút giận, ta cũng chẳng tiếc một hạt đậu vàng này đâu. Ngươi tên gì? Ta vừa nhấp một ngụm trà lê, vừa nhìn tiểu soái ca trước mặt, trong lòng dâng lên một tia xúc động. Minh Sơ, giọng hắn rất nhỏ nhẹ. Dường như có chút dò xét. Tên của nô tài là do chủ tử ban cho, chủ tử không nhớ sao? Cách Chương,